Vô địch kiếm vực, chương 485, thành thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cha, thanh niên sửng sốt, sau khi tĩnh hồn lại, thanh niên nhất thời giận tím mặt, xôn xao một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn, trường kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp, điềm nhiên nói. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, bởi vì ngươi mới vừa câu nói kia, ngươi, còn có thân nhân của ngươi, nói chung. Tất cả có liên hệ với ngươi của người, đều biết chết đi. Đây là ngươi vũ nhục ta Tần Hạo đại giới. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn cái này gọi là Diệp ngày tốt nam tử, mang đinh thược dược phóng sau khi xuống tới, sau đó nói. Ta giết hắn, cũng không quan hệ á. Kỳ thực, hắn không phải là một cái ham giết người, thế nhưng rất lâu, hắn không giết cũng phải giết. Lúc trước nam tử này tại nhìn thấy hắn vác đinh thược dược lúc, nam tử này trong mắt liền đối với hắn xuất hiện sát ý, Dương Diệp không ngốc. Hắn đương nhiên biết nam nhân này vì sao đối với hắn có sát ý, không phải là bởi vì đinh thược dược mà thôi. Hắn cùng đinh thược dược quả thực không có gì, thế nhưng hắn không muốn giải thích, bởi vì kia không phải là tự rước lấy nhục mà thôi. Hơn nữa, hắn tại sao muốn giải thích? Người trước mắt này tính vật gì vậy? Dựa vào cái gì muốn hắn giải thích? Còn nữa, giải thích cũng không dùng. Thế giới này là dựa vào quả đấm để nói chuyện. Nếu đối phương đã muốn giết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không theo đối phương khách khí. Sở dĩ không có trực tiếp ra tay giết đối phương, không phải là xem tại đinh thược dược mặt mũi của mà thôi. Nghe được Dương Diệp nói, đinh thược dược đang chuẩn bị nói chuyện, kia Tần Hạo cũng giận dữ phản cười, rảnh nói. Giết ta, ha ha, thật là buồn cười, tại đây loạn ma hải, lại có người muốn giết ta. Hảo hảo, tới tới, ta đứng ở chỗ này, hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngươi chính là cháu của ta. Dương Diệp đối đinh thược dược nhún vai, người sau thấp giọng thở dài, sau đó đi tới Tần Hạo trước mặt của, giơ tay lên chính là đối về Tần Hạo quăng một cái tát. Ba một tiếng, Tần Hạo má phải nhất thời đỏ lên. Tần Hạo sống ở tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này một mực ôn nhu lễ độ biểu muội cư nhiên sẽ làm cho một ngoại nhân mặt đánh hắn. Trong lúc nhất thời, đầu hắn có chút mộng. Hướng Dương công tử xin lỗi, đinh thược dược trầm giọng nói, ngươi đánh ta. Tần Hạo sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, hiết tư để lý gầm hét lên. Ngươi dĩ nhiên vì một người nam nhân đánh ta, đinh thược dược, ta với ngươi là có hôn ước a, ngươi dĩ nhiên vì một người nam nhân đánh vị hôn phu của ngươi, ngươi. Ba, đinh thược dược lại một cái tát vỗ vào Tần Hạo trên mặt của. Có thể dùng Tần Hạo thanh âm của hơi ngừng. Lúc này, một bên lão giả cùng cô gái kia đi tới Tần Hạo bên cạnh. Thấy Tần Hạo kia đỏ bừng má phải, cô gái kia nhất thời nổi giận, căm tức nhìn đinh thược dược, đạo. Biểu tỷ, uổng anh ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi dĩ nhiên vì một người nam nhân đánh hắn, còn gọi hắn nói xin lỗi, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Một bên lão giả cũng là nhướng mày, đạo. Thược dược, ngươi làm như vậy. Có đúng hay không có chút. Làm đinh thược dược đại bá, hắn là nhìn đinh thược dược lớn lên, đối đinh thược dược rất giải, biết nàng sẽ không vô cớ làm như vậy. Thế nhưng đinh thược dược trước mặt nhiều người như vậy làm như vậy, một điểm tình cảm không để lại, có chút quá phân. Đinh thược dược lắc đầu, đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem tại mợ phân thưởng, ngươi quỳ xuống tới xin lỗi, ta nguyện ý nỗ lực một ít đại giới đảm bảo ngươi một mạng. Nàng điều tra qua Dương Diệp, đối Dương Diệp tính tình rất là lý giải. Dùng nàng trước kia mà nói, đây là một cái tỉ vết tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tùy tâm làm người điên. Tần Hạo đối Dương Diệp có sát ý, Dương Diệp đối Tần Hạo đồng dạng có sát ý, bất đồng là người sau có thể tùy tiện gạt bỏ người trước. Nàng trong lòng có chút hối hận trước khi không có trước tiên giải thích, bất quá nàng cũng biết, giải thích. Nhưng thật ra là không có ích lợi gì. Nam nhân, tại đối đãi chuyện của nữ nhân thượng, đều là hẹp hòi. Nàng không thể để cho Tần Hạo chết, không phải là nàng đối Tần Hạo có tình cảm gì, chỉ là bởi vì nàng là mẫu thân của Tần Hạo, cũng chính là của nàng mợ từ nhỏ nuôi lớn. Nàng thực sự không muốn để cho nàng mợ thương tâm, đây cũng là lúc đầu nàng vì sao đáp ứng cùng Tần Hạo hôn ước nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Đinh Thược Dược nói, lão giả cùng cô gái kia nao nao, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Hai người bọn họ không ngu, đinh thược dược nói ra những lời này, Vậy khẳng định là bởi vì trước mắt cái này người đeo cái hộp kiếm kiếm tu duyên cớ. Người trước mắt này đến tột cùng lai lịch ra sao? Dĩ nhiên khiến Đinh Thược Dược đều coi trọng như vậy cùng kiêm kỵ. Đinh Thược Dược, người thiếu tìm cái gì mượn cớ? Tần Hạo Dử tợn nhìn Đinh Thược Dược, đạo. Hắn coi như là những thứ kia siêu cấp thế gia thế tử thì như thế nào? Lẽ nào Đinh gia cùng ta Tần gia liên thủ, tại sao phải sợ hắn môn không được? Người sở dĩ làm như vậy là bởi vì ngươi coi trọng tên mặt trắng nhỏ này á. Ha ha, ta đã sớm biết, ta biết ngươi trương mắt ta biết ngươi là bởi vì mẫu thân ta mới đáp ứng giữa chúng ta hôn sự. Hôm nay ngươi dẫn hắn trở về, tính là nghĩ hủy diệt giữa chúng ta hôn ước, ta nói không sai chứ? Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên lướt một cái thất vọng, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Dương công tử, giết hắn, không có chút nào thật là tốt chỗ. Ngược lại sẽ cho ngươi mang đến rất rất nhiều không cần thiết phiền phức, ngươi. Đinh Thược Dược, ngươi im miệng. Đúng lúc này, kia Tần Hạo đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi không muốn tự cấp ta mất mặt xấu hổ, ta Tần Hạo trái lại muốn nhìn, hắn giết thế nào ta. Nói đến đây, Tần Hạo xoay người nhìn về phía Dương Diệp, giữ tợn cười, đạo. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới nha, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta nha. Người hôm nay nếu là không giết ta, hoặc là giết không chết ta, mẹ ngươi chính là ta. Oanh, một đạo hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp bao phủ ở Tần Hạo. Người sau thanh âm hơi ngừng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lùm, di ti, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một đạo kiếm quang tránh hiện ra, trực bức kia Tần Hạo. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở Tần Hạo trước mặt của, lão giả một trường bổ về phía đạo kiếm quang kia, oanh một tiếng, kiếm quang tiêu tán, mà ở lão giả nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo số cm dài vết máu. Lão giả sắc mặt lần thứ hai biến đổi, hắn đường đường tôn giả cảnh tam phẩm cường giả, lại bị một gã linh giả cảnh huyền giả cho thương tổn tới. Bát trọng kiếm ý, các hạ là ai? Lão giả trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lão giả có chút minh bạch Đinh Thược Dược trước cử động cùng nói, người trước mắt này thân phận tuyệt đối không đơn giản, chí ít tuyệt đối sẽ không so Đinh gia kém. Còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ bát trọng kiếm ý, kia thế lực phía sau có thể kém. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, thuấn không kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Thấy thế, một bên Đinh Thược Dược hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên, chắn Dương Diệp trước mặt của. Vừa muốn nói chuyện, Dương Diệp mũi kiếm cũng trực tiếp để ở tại nàng cổ họng chỗ, đạo. Người ở đây ngăn trở ta, có tin ta hay không ngay cả ngươi cũng giết. Mẫu thân là hắn vĩnh viễn nghịch lân, ai tiếp xúc ai chết. Đinh Thược Dược ngẩn ra, nàng lúc này cảm giác một cổ lạnh lẽo hàn ý tự nàng đáy lòng thăng lên. Nhìn trước mắt nam tử kia coi thường hai mắt, nàng biết, hắn không phải là đang nói đùa. Quả nhiên như nghe đồn vậy. Tính cách tàn nhẫn vô tình a, bất quá, nàng vô luận như thế nào cũng là không thể khiến cái này Tần Hạo chết ở chỗ này, tuy rằng nàng cũng muốn giết Tần Hạo tên ngu ngốc này, thế nhưng hắn không thể chết được, bởi vì hắn đã chết, mợ nhất định sẽ thương tâm. Đinh Thược Dược ngọc thủ khẽ nhúc nhích, một chương phù lục tránh hiện ra, lập tức một đạo lam quang bao lại kia Tần Hạo, người sau khẽ run lên, thân thể chậm rãi phai nhạt. Lập tức truyền tống phù. Chân chính lập tức truyền tống phù. Ha ha, ngươi không phải là muốn giết ta GG2FQG sao? Ngươi tới giết ta a, giết không chết ta a. Cẩu hỗn đản, ngươi không phải là rất lưu ý mẹ ngươi sao? Ngươi yên tâm, lão tử một ngày nào đó sẽ ngay trước mặt ngươi đem nàng làm chết. Ha ha. Tại lam sắc vòng tròn tiêu tán một khắc kia, truyền đến Tần Hạo kia điên cuồng thanh âm. Nghe vậy, Tinh Thược Dược song quyền nắm chặt. Trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, cái này Tần Hạo thật là ngu xuẩn a, giờ này khắc này, nàng hận không thể tại lấy ra kia Tần Hạo mười mấy bạt tai. Nếu như không phải là hắn là mợ nhi tử, nàng sẽ đích thân giết loại này ngu xuẩn. Dương Diệp sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, phảng phất không có nghe được kia Tần Hạo nói thông thường. Thế nhưng Đinh Thược Dược nhưng trong lòng thì càng phát giác không ổn, bất quá hoàn hảo. Cái này Dương Diệp không hề động tay, nghĩ đến hắn là niệm tình. Nhưng mà sau một khắc, nàng đó là cảm thụ đạo thấy lạnh cả người kéo tới. Dương Diệp không nói nhảm, tay hơi cố sức, Thuấn không kiếm tự đâm đinh thược dược giữa chân mày, người sau hai mắt nhất thời hai mắt trợn tròn. Hắn động thủ thật, tại Thuấn không kiếm cách đinh thược dược giữa chân mày không đủ nửa thốn lúc, một đạo lục sắc hào quang rồi đột nhiên tự đinh thược dược trong cơ thể tuôn ra. Dương Diệp Thuấn không kiếm hơi dừng lại một chút, nhưng mà sau một khắc, một cổ hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể tránh hiện ra. Đinh thược dược trên người đạo kia lục sắc hào quang trong nháy mắt tiêu tán, người sau tại bát trọng kiếm ý dưới áp chế, thân thể thiếu chút nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Dương Diệp không do dự, thủ đoạn khẽ động, Thuấn không kiếm mang theo một đạo kiếm quang đâm thẳng đinh thược dược mi tâm của. Không gian lồng giam, đúng lúc này, một bên lão giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Dương Diệp dung giết đinh thược dược, lão giả kinh hãi gần chết. Lập tức trực tiếp thi triển ra không gian thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp Thuấn không kiếm lần thứ hai đứng ở tại chỗ. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái dữ tợn, tay phải một vắt, kiếm ý dâng trào ra. Oanh một tiếng, lão giả không gian lồng giam trong nháy mắt nghiền nát. Lão giả kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, tay phải hóa trưởng, đối về Dương Diệp chợt bổ tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, nắm Thuấn không kiếm chém ngang hướng lão giả, đồng thời chân phải giơ lên, đối về đinh thược dược bụng chợt chính là một cước. Bành, đinh thược dược khom người bay thẳng đến rồi mười mấy trượng có hơn, một ngụm máu tươi nhất thời tự đinh thược dược trong miệng phun tới. Đang, Dương Diệp Thuấn không kiếm cùng tay của lão giả trường đánh vào cùng nhau, suy một tiếng, Thuấn không kiếm tự lão giả lòng bàn tay xuyên qua, lão giả nửa bàn tay nhất thời mang theo một cổ tiên huyết bay ra ngoài. Đạo khí, bát trọng kiếm ý, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả kinh hãi nói, lần này, lão giả trong lòng thực sự chấn kinh rồi, còn tuổi nhỏ, không chỉ có đạo khí, còn lĩnh ngộ bát trọng kiếm ý, người này cũng không phải người bình thường. Kia Tần Hạo thật là vô cùng ngu xuẩn, dĩ nhiên là đinh gia cùng Tần gia trêu chọc như thế cường địch. Dương Diệp không nói nhảm, trong cơ thể huyền khí dũng mãnh và Thuấn không kiếm. Thuấn không kiếm nhất thời phát ra một đạo kiếm minh chi thanh. Dương Diệp tay trái cũng cầm Thuấn không kiếm, sau một khắc, Dương Diệp đối về trước mặt chợt chính là vừa bổ. Lão giả không giải thích được, Thuấn tức sau, lão giả con ngươi kịch liệt co rụt lại, cả người tóc gáy dựng lên. Cách chương.